Vũ Thần Chúa Tể, chương 1579, Linh Trùng Thức Tình. Góc truyện audio.com, liều mạng, Kim Thân Vũ Hoàng đột nhiên quát lạnh một tiếng, dứt khoát bước vào quy tắc chi lực thực chất hóa khu vực. Kim Thân Vũ Hoàng không muốn sống sao? Ban nãy địa ma lão quỷ kết quả, hắn chẳng lẽ không thấy được? Đám người đều khiếp sợ lên tiếng, không thể nào hiểu được Kim Thân Vũ Hoàng động tác. Nhưng chờ bọn hắn chứng kiến tần trần sau, từng cái liền muốn thổ huyết. Chỉ thấy cả khóa quy tắc thần thụ, bị hắn ngắt lấy tiếp cận một nửa, vẫn còn ở liên tục ngắt lấy đây. Nếu tiếp tục như vậy, tiếp qua cái gần nửa canh giờ, mặc dù bọn họ có thể đột phá nửa bước võ đế, bước vào mảnh này quy tắc chi lực thực chất hóa khu vực cũng phải tay không mà về. Vù vù, chỉ thấy Kim Thân Vũ Hoàng cả người nở rộ ánh sáng màu vàng óng, vô số phù văn tại hắn quanh thân oanh nhiễu, giống như một tôn hoàng kim chiến thần một dạng, từng đạo quy tắc chi lực điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, nhưng hắn lại sừng sững bất động, thần tốc thu nhận này cổ quy tắc chi lực. Đồng thời, hắn trên đỉnh đầu, một cái kim sắc phù chỉ phát quang, bao hắn vào bên trong, chống đỡ bên ngoài ăn mòn. Có địa ma lão quỷ vết xe đổ, Kim Thân Vũ Hoàng rất rõ ràng biết muốn chống lại này quy tắc chi lực là không có khả năng, chỉ có đi thu nhận dung nhập bản thân, đột phá nửa bước võ đế, mới có thể chân chính ở đây đặt chân. Từng đạo quy tắc chi lực bị hắn thu nhận dung nhập trong cơ thể hắn làm hắn khí tức bộc phát đáng sợ cường đại. Này Kim Thân Vũ Hoàng, Hồng Nhan Võ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cũng động trong nháy mắt bước ra một bước. Đồng thời, đầu nàng đầy xuất hiện thất khiếu linh lung cầu, thất khiếu linh lung cầu tỏa ra kinh người khí tức bao phủ ở thân thể nàng, giúp đỡ nàng cảm ngộ này quy tắc chi lực. Đây cũng là một cách làm, Phí lão thấy thế, mắt sáng lên, cũng động thiên khống vạn chuyển trận bàn thôi động, hóa thành trận ánh sáng, đem hắn bao vây. Thấy cảnh tượng này, hắn các đại thế lực cường giả cấp cao nhất môn cũng đều vượt qua trước, mỗi cái thi triển tuyệt kỹ, tiến nhập quy tắc chi lực thực chất hóa khu vực. Nếu để cho Tần Trần biết, bởi vì mình tốc độ, làm cho bọn họ những thứ này các đại thế lực cường giả cấp cao nhất môn đều liều chết đột phá, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trên thực tế Tần Trần ý tưởng gì cũng không có, mà là tăng nhanh siêu tập quy tắc trái cây. Chỉ là, dư theo một quy tắc trái cây đều ở vào phía sau, lại sinh trưởng chỗ cực cao, ngắt lấy độ khó tức khắc liền rất nhiều, cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Mà ở Tần Trần thần tốc ngắt lấy quy tắc trái cây là lúc. Kim Thân Vũ Hoàng đám người thì tại điên cuồng cảm ngộ quy tắc chi lực. Bọn họ đem hết khả năng, ngăn cản quy tắc chi lực ăn mòn, nâng cao chính mình. A, phốc, nhưng này của quy tắc chi lực quá mạnh, vẫn có không ít võ hoàng khó có thể nhận, trong có một bộ phận người lui ra phía sau kịp thời, còn có thể sống sót, nhưng y nguyên có không ít người, tại chỗ nghiền, hóa thành thịt nát, hài cốt không còn. Nhưng này y nguyên ngăn cản không được những người này điên cuồng, không chỉ là như Tư Đồ Chân một dạng các đại thế lực dẫn đầu bước vào quy tắc chi lực thực chất hóa khu vực, thậm chí rất nhiều cùng loại Lăng Viễn Nam, Lục Hạo Nhiên như vậy tiếp cận nửa bước võ đế cường giả tương tự bước vào quy tắc chi lực khu vực. A, góc truyện audio.com, kêu thảm thiết vang lên, từng tên một đỉnh cấp võ hoàng nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, trong chớp mắt thì có 5-6 tên gần nửa bước võ đế cường giả ngã xuống, máu tươi vẫy xuống đầy đất quá khốc liệt. Những người này nếu rời khỏi cổ ngu giới quay về vũ vực tất nhiên sẽ trở thành các đại thế lực bồi dưỡng nhất cường giả cấp cao nhất, nhưng tại nơi này, lại dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Thiên đạo vô tình, không gì sánh được tàn khốc. Vù vù, đột nhiên, đám người chỗ, một cổ cực khí tức đáng sợ tràn ngập ra, lực lượng kia to lớn nồng nặc giống như phong bạo nổ tung, khiến cho mọi người sự khó thở ánh mắt cứng lại. Là Kim Thân Vũ Hoàng. Hắn cả người nở rộ ánh sáng màu vàng óng, trên thân khí tức tăng vọt, một loại trường khống thiên địa vạn vật đế khí tức bao phủ, thậm chí làm người ta không dám nhìn gần. Nửa bước võ đế, Kim Thân Vũ Hoàng đột phá nửa bước võ đế. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lại, không khỏi khiếp sợ. Loại này đế khí tức rõ ràng là nửa bước võ đế mới có thể có. Tần Trần nguy hiểm, ha ha ha, Kim Thân Vũ Hoàng cười như điên, hắn ánh mắt như điện xuyên thấu thiên khung, cả người kinh khí bàng bạc bước ra chân, bắt đầu tới gần quy tắc thần thụ. Vô số quy tắc chi lực tại hắn quanh thân oanh nhiễu, nhưng không cách nào thương tổn tới hắn, chỉ là mang đến cho hắn một ít trở lực mà thôi. Đột phá võ hoàng sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là bước lên quy tắc thần thụ, chỉ là ánh mắt của hắn cũng không nhìn chằm chằm quy tắc trên thụ thần quy tắc trái cây, mà là ở vào dưới cây thần Tần Trần. Trong khoảng thời gian này, Tần Trần ước chừng ngắt lấy một nửa ở trên quy tắc trái cây, nói cách khác chỉ cần giết Tần Trần cướp đi hắn chiếc nhẫn chữ vật là có thể một cái đạt được 50 khỏa ở trên quy tắc trái cây, đây không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất phương pháp. Chỉ là, mặc dù đột phá đến nửa bước võ đế quy tắc chi lực trở lực y nguyên rất lớn, Kim Thân Vũ Hoàng tốc độ cũng không nhanh, mười mấy hô hấp mới có thể lấy ra một bước nhỏ. Tần Trần chú ý Tư Đồ Chân mặt lộ nôn nóng, vội vàng nhắc nhở. Hà, Tần Trần nhìn sang, mày nhăn lại, không nghĩ tới Kim Thân Vũ Hoàng nhanh như vậy đột phá, có hơi phiền toái. Quy tắc trái cây phía trên cũng không thiếu quy tắc trái cây, không phải hắn không đi siêu tập mà là cần thời gian, đến trình độ này, coi như ăn nhiều hơn nữa quy tắc trái cây cũng vô dụng, vì vậy hắn cũng không có phí phạm. Vù vù, mà lúc này, đột nhiên lại là một cổ khí tức đáng sợ bay lên, là Hồng Nhan Võ Hoàng. Nàng so Kim Thân Vũ Hoàng chỉ chậm một chút cũng đột phá đến nửa bước võ đế, ở đột phá trong nháy mắt nàng cũng hướng Tần Trần bước tới. Thần kỳ, hai người mục tiêu đồng thời nhắm ngay Tần Trần. Tại Kim Thân Vũ Hoàng cùng Hồng Nhan Võ Hoàng sau khi đột phá, như là mở ra hộp một dạng, Phí Lão, Long Chấn Thiên đám người, cũng nhất tề đột phá, Tư Đồ Chân tự nhiên cũng giống vậy, vội vàng chạy tới. Phiền toái, Tần Trần khổ não, ngược lại không phải là khổ não Kim Thân Vũ Hoàng bọn họ xông về phía mình, mà là khổ não còn rất nhiều quy tắc trái cây không có, ngắt lấy, căn bản không kịp ngăn cản người khác. Gì, lão đại thơm quá a, đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên nghe được một trận thanh âm rất nhỏ. Hoa, cái gì trái cây thơm như vậy, còn có rong viêm khí tức thật thoải mái a, cóc truyện audio.com. Hai cái thanh âm cổ quái vang lên, Tần Trần kinh ngạc cúi đầu, lại phát hiện hồ lô màu đen trong tiểu nghĩ cùng tiểu hòa cùng phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng, vậy mà tỉnh lại. Hai người các ngươi, đều thức tỉnh, Tần Trần kinh hỉ nói ra, hắn cảm nhận đi qua, liền lập tức phát giác tiểu nghĩ cùng tiểu hòa trên thân khí tức rõ rệt cường đại vài phần, toàn thân đen kịt đồng thời mang theo một tia kim sắc lôi quang sợi tơ u lãnh khí tức làm hắn đều có một ít kiêng kỵ. Không chỉ là tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa, còn có một đám phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, mỗi một con hình thể đều so ngay từ đầu rất lớn ước chừng gấp đôi, trên thân giáp xác tỏa ra khí tức âm lãnh, bộc phát tà ác cùng dữ tợn. Tốt khí tức âm lãnh, Tần Trần thất kinh, có thể tiếp nhận xuống cũng là đại hỉ. Tại thôn phệ thất thải chi linh qua trong sơn cốc khói mù bên trong, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ trực tiếp liền xa vào trong mê ngủ, hôm nay đã hơn một năm thời gian trôi qua, rốt cục tỉnh lại, thực lực rõ ràng là có lột xác kinh người. Tại thời khắc mấu chốt này, tiểu nghĩ cùng tiểu hòa tỉnh lại kia loại vì vậy cho mình tăng thêm một cái thật lớn lợi thế. Tần Trần không có chú ý tới, tại Kim Thân Vũ Hoàng đám người đột phá là lúc tại dung viêm hồ bên ngoài vẫn không có động tác hắc. Khách chương.